Nhưng khi Dương Kỳ nghĩ đến, mỗi nam sủng của Hoa Thần đều hung hăng đến cực điểm, cơ hồ mũi vểnh đến bầu trời, ai cũng muốn làm, huống chi là nam sủng của công chủ Di Hoa Cung. Đây quả thực là, qua cơ bí cực tới hồi Thái Lai rồi. Hơn nữa, Dương Kỳ nhớ tới cũng cảm thấy hơi buồn cười. Di Hoa Cung là một nữ quốc, công chủ là hoàng đế cũng giống như nam hoàng đế bên trong thể tục hậu cung Mỹ Nam vô số. Hơn nữa, Mỹ Nam trong đó tranh giành tình cảm thật sự là trên đại thế giới này không thiếu cái lạ. Suy nghĩ một chút, Dương Kỳ cảm thấy một nhóm lớn Mỹ Nam từ sông trong thâm cung, mỗi ngày đều nghĩ làm thế nào tranh thủ tình cảm của công chủ. Hắn không khỏi lạnh run một cái, trên mặt gượng cười liên tục. Người này là một vị nam sủng của công chủ chúng ta, là Mỹ Nam hiếm thấy trong thiên địa gọi là Từ Lâm, được công chủ vô cùng sủng ái. Trong mấy chục vạn nam sủng của công chủ, địa vị của hắn chẳng khác gì là Đông Cung nương nương. Ngoài ra còn có ba tên cũng được sủng ái, dung mạo cũng không dưới hắn, nhưng hắn lại không đi tranh thủ tình cảm toàn tâm toàn ý vì công chủ làm việc cho nên công chủ tín nhiệm hắn nhất. Di Hoa Thánh Nữ Hoa Đạm Vân nói, người này là cao tầng của Di Hoa Cung chúng ta. Ta chỉ nghe nói qua chưa từng gặp mặt cũng không có tư cách nhìn thấy người này. Hôm nay vừa thấy, người này lại đẹp trai như thế. Web cô gái này hình như cũng động tâm yên. Cách chương.